nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua không giờ rồi, chúc mừng sinh nhật, khóe miệng cô nở nụ cười. Giơ bánh lên, ngày mai chắc chắn sẽ có rất nhiều người chúc mừng em. Tôi đến sớm chiếm chỗ trước. Ôn Thời Niệm nhìn nụ cười rạng rỡ của cô. Quay mặt đi, muộn quá rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Hơn nữa tôi cũng không có thói quen ăn đồ ngọt vào đêm khuya. Đúng lúc cô định đóng cửa, một bàn tay xương sẩu đã giữ chặt lấy cánh cửa. Anh, Ôn Thời Niệm chưa nói hết lời. Dáng người thon dài của Ngôn Mặc đã chen vào khe cửa. Đường Hoàng bước vào phòng khách, xách chiếc bánh đặt lên bàn trà. Tôi không mời anh vào. Ôn Thời Niệm cau mày đứng ở lối vào. Ngôn Mặc làm ngơ, lấy điện thoại từ trong túi ra, lướt nhẹ vài cái trên màn hình rồi đưa cho cô. Xem cái này đi. Ôn Thời Niệm nghi ngờ nhận lấy điện thoại. Trên màn hình, cô gái tóc vàng Daisy say xỉn dựa vào ghế sofa. Giọng Ngôn Mặc vang lên từ ngoài ống kính. A Du bảo cô đến làm gì? Daisy khúc khích cười. Anh ta nói chỉ cần tôi có thể quyến rũ được anh, sẽ cho tôi 5 vạn đô la Mỹ. Ôn Thời Niệm sững sờ, ngón tay cầm điện thoại vô thức siết chặt. Hiểu rồi chứ? Ngôn Mặc thu lại điện thoại. A Du không phải người tốt lành gì đâu. Anh ta cố tình chia rẽ chúng ta. Chỉ chờ em tự nguyện lao vào lòng anh ta thôi. Tôi chưa bao giờ thích A Du. Ôn Thời Niệm không cần suy nghĩ liền phản bác. Ngược lại là anh, rõ ràng biết là cạm bẫy mà vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào. A Du không phải người tốt. Chẳng lẽ anh là? Lời vừa dứt, Ôn Thời Niệm bỗng ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngôn Mặc. Không hiểu sao, khoảnh khắc này cô lại có chút mong chờ. Mong chờ Ngôn Mặc có thể phản bác mình. Mong chờ Ngôn Mặc có thể nói rằng đã nhìn ra mưu kế của A Du, nên đêm đó không hề có chuyện gì xảy ra với Daisy. Mặc dù đủ mọi dấu hiệu đều cho thấy lời nói này không đáng tin. Nếu không thì Daisy sẽ không rời khỏi phòng Ngôn Mặc cho đến sáng hôm sau. Nhưng nếu Ngôn Mặc nói, cô vẫn muốn tin. Đối mặt với ánh mắt của cô, Ngôn Mặc im lặng một lúc lâu. Không phải người tốt sao? Cô chợt bật cười. Em nói đúng, tôi cũng không phải người tốt lành gì. Em ghét tôi hay hận tôi cũng được. Dù sao thì, trên đời này có quá nhiều người ghét tôi. Âm cuối nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Ôn Thời Niệm sững sờ. Đôi mắt đó rõ ràng đang cười, nhưng Ôn Thời Niệm lại khó hiểu đọc được một nỗi buồn sâu đậm, như than hồng bị mưa làm ướt. Rõ ràng vẫn còn nóng bỏng, nhưng đã sắp tát 13, tim cô bỗng hẫng đi nửa nhịp. Ôn Thời Niệm lại không biết phải nói gì. Đúng lúc im lặng, Ngôn Mặc đã đứng dậy đi về phía cửa. Khoan đã, Ôn Thời Niệm vô thức gọi cô lại. Anh còn một chuyện chưa giải thích. Chuyện gì? Ngôn Mặc nhướng mày, môi Ôn Thời Niệm mím thành một đường thẳng. Mãi một lúc sau mới khó khăn mở miệng. Hôm đó tại sao anh đột nhiên ấn tôi xuống? Không khí đông đặc lại vài giây. Ngôn Mặc quay lưng về phía cô, ngón tay nắm chặt tay nắm cửa khẽ siết lại. Quá nhiều sự bất đắc dĩ, quá nhiều lời nói không thật lòng, khiến cô không biết phải giải thích thế nào. Sự thật không thể nói ra, còn lý do có thể tìm được thì chắc chắn sẽ làm tổn thương người khác. Ngôn Mặc hít sâu một hơi, khi quay người lại, trên mặt cô đã nở nụ cười bất cần đời. Vì không nhịn được, cô nghiêng đầu, cười cợt nhẹ nhàng. Tôi vốn chỉ là một kẻ phong lưu. Em xinh đẹp thế này, tôi không kiềm chế được cũng là chuyện bình thường. Hàm dưới Ôn Thời Niệm căng cứng, bỗng tự giễu cợt cười. Anh còn tệ hơn tôi nghĩ. Cô bước vài bước đến bên bàn trà, nhấc chiếc bánh kem nhét vào tay Ngôn Mặc. Cầm lấy, đi đi. Ngôn Mặc nhận lấy chiếc bánh, lảo đảo bị đẩy ra khỏi phòng. Góc áo dính một chút kem. Cánh cửa, rầm, một tiếng đóng lại. Cách chương.